Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 811. Ủng hộ tới từ Long Đằng. 1. Nhưng mà không có sao, chỉ cần có tấm lòng yêu mến, cho dù ăn cái gì, ăn ở đâu đều là tấm lòng yêu mến. Hơn nữa hôm nay rất bận, ra ngoài ăn cơm thật lãng phí thời gian. Xem ra em thật sự là nội trợ hiền của anh. Tùy Qua cười nói, hôm nay anh cho em một lễ vật tốt. Đây là vòng tay phỉ thúy, rất đẹp nha. Đường Vũ Khê tiếp nhận không gian thủ trạc, cho rằng là vòng tay phỉ thúy bình thường. Màu sắc rất tốt, xem ra giá cả xa xỉ a. Nhưng mà vô sự mà ăn cần, không gian xảo cũng là đạo trích. Anh bỗng nhiên tặng đồ cho em, có phải là thật làm ra chuyện có lỗi sau lưng em không? Trời đất chứng giám a, tại sao em lại nói anh như vậy? Anh sao có thể làm ra chuyện có lỗi với em chứ? Tùy Qua lời thề son sắt. Vậy cũng không nhất định. Có nam nhân thời gian ở trước mặt thì giả dối, sau lưng lại hẹn hò nữ nhân, yêu đương vùng trộm. Đường Vũ Tê nói, vấn đề là anh tuyệt đối không có khả năng a. Thời gian của anh khẳng định không phải dùng như vậy. Chúng ta ngắm sao? Em hiểu. Hiểu cái đầu của anh. Đường Vũ Tê khuôn mặt đỏ lên, lại đeo không gian thủ trạc lên, nói, đúng vậy, rất đẹp, bao nhiêu tiền? Có phải anh làm thịt gian thương hay không? Không tốn tiền. Tùy Qua nói ra, không tốn tiền. Đường Vũ Khê dường như không chịu tin tưởng, nói, chẳng lẽ anh đi trộm của người khác? Là đoạt. Tùy Qua nói, là nữ uy dụ não tàn. Cái gì? Đường Vũ Khê cả kinh, sau đó tháo không gian thủ trạc xuống, nói, đồ của nữ nhân kia em không mang, đeo thứ này lên tay em làm bẩn tay của em. Tùy Qua, anh cũng quá không hiểu nữ nhân, rõ ràng tặng cho em đồ tư này. Tùy Qua thò tay ngăn cản Đường Vũ Khê cưới không gian thủ trạc, nói ra, đừng cưới, đây là không phải thủ trạc. Đây không phải thủ trạc, còn có thể là cái gì? Đường Vũ Khê nói, chẳng lẽ nó còn là một, chẳng lẽ nó là một kiện pháp bảo? Tùy Qua hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Vũ Khê kịp phản ứng. Thật sự là khó được a. Xem ra phục dụng đa lịch một xong, Đường Vũ Khê đã càng thông minh hơn trước. Đối với Tùy Qua mà nói là tốt chuyện, nhưng cũng là chuyện không tốt. Đúng, đúng là pháp bảo, Tùy Qua nói. Hơn nữa là pháp bảo mà mỗi nữ nhân đều thích. Em biết là pháp bảo gì không? Cái gì? Chẳng lẽ là không gian thủ trạc? Đường Vũ Khê hỏi. Tùy Qua kinh hãi. Hắn lập tức ý thức được Đường Vũ Khê đồng học chỉ số thông minh còn cao hơn hắn một cấp. Xem ra từ nay về sau, hắn không thể nói dối trước mặt của nàng rồi. Tùy Qua cười khổ gật gật đầu. Đường Vũ Khê vui mừng tung tăng như chim sẻ nói, a, không ngờ bị em đoán trúng. Em nhìn thấy trong một ít trò chơi tiên hiệp, giống như có chủng loại không gian thủ trạc a. Em thấy trong trò chơi. Tùy Qua trực tiếp hóa đá mất. Sau một lát Tùy Qua mới khôi phục bình thường, nhìn Đường Vũ Khê nói, hiện tại em không có cự tuyệt chứ? Nếu như em thật ghét bỏ, anh cũng cầm nó tặng cho người khác. Anh dám? Đường Vũ Khê hung hăng trừng mắt Tùy Qua. Nhưng mà em vừa mới nói nó bẩn. Pháp bảo nha, đều là dùng cho người có đức, mấu chốt là xem nó là ai dùng. Đường Vũ Khê rất nhanh đổi lời, nghĩa chính ngôn từ nói, dùng trong tay nữ uy dụ kia thì không được, nó chẳng khác có tài không được trọng dụng. Nhưng mà bổn tiểu thư dùng nha, nó chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đúng, thứ này dùng như thế nào? Em rót tiên thiên chân khí vào. Nói đến đây Tùy Qua đột nhiên đình chỉ nói chuyện, bởi vì hắn nói tới Đường Vũ Khê còn không phải tiên thiên kỳ. Đường Vũ Khê cũng sửng sốt, sau đó phiền muộn nói, có phải chủ tâm của anh hay không? Trời đất chứng giám, anh thật không nghĩ tới vấn đề đó. Sau khi anh lấy được món này, trước tiên cầm nó tới trước mặt Vũ Khê tỷ tỷ em hiến vật quý mà, lại quên đi, bây giờ em vẫn chưa thể dùng được. Tùy Qua cũng có chút buồn bực. Ai, nói cho cùng là em vướng víu anh. Đường Vũ Khê thở dài, nói, cho dù lúc nào gặp được nguy hiểm em đều chỉ làm cản trở của anh, cho anh đi đối mặt một mình. Vì cái gì tu vị của em yếu như vậy, ngay cả tiên thiên kỳ cũng không thể tiến vào. Nha đầu ngốc, anh đã sớm nói rồi, tiến độ tu hành của em đã làm cho rất nhiều thiên tài võ học xấu hổ. Tùy qua an ủi. Vậy thì có sao, vậy thì dùng làm gì, hiện tại tình thế càng ngày càng khẩn trương. Đường Vũ Vê nói, dưới tình huống này, nếu như em vẫn dừng ở cảnh giới hiện tại, không chỉ có không thể hỗ trợ cho anh, ngược lại chỉ có thể làm cản trở, khiến anh bận tâm. Em đừng nghĩ nhiều. Tùy qua trấn an nói, yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng bước vào tiên thiên kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ. Vì cái gì? Đường Vũ Tê vui vẻ ra mặt nói, em biết ngay anh sẽ có biện pháp mà. Kỳ thật tùy qua làm gì có biện pháp nào, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Đường Vũ Tê như vậy, lại chỉ có thể nuốt lời định nói trở về. Kỳ thật Đường Vũ Phê không có bao nhiêu thiên phú tu hành. Sở dĩ nàng có thể tu luyện nhanh chóng tới luyện khí hậu kỳ, cũng là bởi vì tùy qua trước đó dùng chân khí cùng linh dược đả thông kinh mạch, cải thiện thể chất của nàng. Tương đối mà nói, thiên phú tu hành của Đường Vũ Phê còn kém hơn Trầm Quân Lăng một đoạn. Dù sao Trầm Quân Lăng cũng là đệ tử dòng chính của thế gia tu hành. Hơn nữa nàng luyện công cũng rất khắc khổ, cho nên tiến lên từng bước, lúc xung kích tiên thiên kỳ cũng dễ dàng thành công hơn Đường Vũ Khê. Mà Đường Vũ Khê tuy tu vị tăng lên rất nhanh, nhưng dù sao không phải dựa vào bản thân nàng tu hành có được, cho nên muốn qua tiên thiên kỳ là một cách hàm mấu chốt, thật không dễ dàng. Cho dù chờ tới lúc có địa nguyên đan, tùy qua cũng không dám khẳng định Đường Vũ Khê nhất định có thể đột phá tiên thiên kỳ. Nhưng mà đối mặt ánh mắt tha thiết của Đường Vũ Khê, tùy qua không thể nói lời đả kích tự tin của nàng. Hắn chỉ có thể tự tin gật đầu. À, đến tiên thiên kỳ thì em có thể sử dụng không gian thủ trạc này. Đường Vũ Khê lắc lắc không gian thủ trạc trên cổ tay, nói, về sau anh sẽ nhét thật nhiều đồ ăn vặt cho em. Ăn cái gì? Bất kể là đi tới chỗ nào cũng có thể ăn. Miệng không thể nhàn rỗi. Nữ nhân. Trong lòng tùy qua thầm than một tiếng. Đối với nam nhân mà nói, không gian pháp bảo tác dụng là chứa thêm vũ khí, trang bị cùng đan dược. Nhưng mà đối với nữ nhân mà nói, không gian thủ trạc tác dụng duy nhất dường như chính là cung cấp thêm đồ ăn, đồ trang điểm, quần áo cho các nàng. Nhưng mà nhìn thấy Đường Vũ Tê vui vẻ như vậy, tùy qua cảm thấy đưa không gian thủ trạc cho nàng chứa mấy thứ này cũng không sao. Nhưng hiện tại tùy qua đồng học hao tổn tâm trí là, rốt cuộc làm như thế nào mới có thể giúp Đường Vũ Tê đột phá tiên thiên kỳ. Chương 812. Ủng hộ tới từ Long Đằng. 2. Sau khi vui sướng một hồi, Đường Vũ Tê mới từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, nhìn qua tùy qua nói, đúng rồi, chuyện tiệm bán thuốc tiên linh thảo đường, anh có chú ý không? Đương nhiên. Tùy qua gật gật đầu, nói, đây chính là thẻ đánh bạc chúng ta khiêu chiến hành hội đấy. Hoặc là chúng ta nên cảm tạ Tang Thiên. Đường Vũ Tê lại nói, úp, phát sinh chuyện gì? Tùy qua hỏi. Nhân viên tiệm bán thuốc thông báo với em, buổi sáng hôm nay, tất cả tiệm bán thuốc ở đầu đường xuất hiện lưu manh, phần tử xã hội đen. Những người này dám tùy ý quấy rối, ảnh hưởng tới danh dự của chúng ta. Đường Vũ Tê nói, không cần hoài nghi, những người này nhất định là có người sai xử. Nhưng mà thời điểm tiệm bán thuốc buôn bán thì đám phần tử này bị bắt, bắt vào cục cảnh sát, là bắt toàn bộ. Bắt mấy tên lưu manh, xã hội đen này là giết gà dọa khỉ. Cảnh sát bình thường làm là được, nhưng mà nếu như muốn bắt toàn bộ đám người gây rối này, đây không phải chuyện cảnh sát bình thường có thể làm. Xem ra Tang lão đại quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó rồi, không ngờ tặng lễ vật nhỏ cho chúng ta quá nhanh mà. Tùy qua cười nói, trừ Long Đằng, hệ thống cảnh vệ còn không có tổ chức nào có hành động nhanh như thế. Xem ra Tang Thiên nói muốn ủng hộ tùy qua, không chỉ là ủng hộ trên miệng, mà là dùng hành động thực tế ủng hộ. Không chỉ có như thế, còn có chuyện khác sao? Tùy qua cười hỏi. Đương nhiên là có. Đường Vũ Tê cười nói, về chuyện xây dựng thêm nhà ấm đã có đáp lại chính thức. Trước đó thì trưởng điện thoại cho em, hy vọng có thể tiến thêm một bước xây dựng nhà ấm. Trực tiếp tỏ thái độ sẽ tận hết sức lực duy trì kiến thiết nhà ấm, ủng hộ đại kế phục hưng đông y của chúng ta. Quách Minh Phong có chuyển biến sao? Tùy Qua buồn bực nói. Nhưng mà chắc có lẽ Long Đằng sẽ không can thiệp vào chuyện nghiệp vụ đâu. Đương nhiên Đường Gia cũng làm ra một ít cố gắng. Đường Vũ Tê giảo hoạt nói. Cho dù em không thích dùng tên tuổi gia tộc ra hù dọa ai, làm chuyện xấu, nhưng nếu làm chuyện tốt thì em sẽ tận lực làm. Thì ra là thế. Tùy Qua nói. Anh nói vì sao với ngành đặc thù như Long Đằng lại có sức ảnh hưởng tới chính trị như vậy. Cũng chưa chắc nhúng tay vào các sự vụ cụ thể. Hóa ra là em làm. Nhưng mà bất kể nói thế nào, chuyện này đối với chúng ta mà nói đều là tốt chuyện. Như vậy đi, cho chứ bội phu nhân đi làm việc cũng nên cho bọn họ ăn chút ngon ngọt. Huống chi chứ bội đã theo chúng ta, đường đường gặp em còn phải gọi em là mẹ nuôi đấy. Chuyện mở rộng nhà ấm đối với tất cả mọi người mới có lợi. Nghe thấy xưng hô mẹ nuôi, gương mặt Đường Vũ Khê đỏ lên, sau đó mới nói. Những chuyện này em đều xử lý rồi. Cái gì? Tùy Qua ngạc nhiên, thật sự càng phải lau mắt mà nhìn Đường Vũ Khê đồng học rồi. Sao lại giật mình nhìn em như vậy chứ? Đường Vũ Khê mỉm cười nhìn Tùy Qua. Anh chỉ cảm thán, em thật sự quá hiền lành. Anh không phải trách em làm chuyện anh phải làm sao? Đường Vũ Khê nói ra. Anh cho rằng em đang đoạt quyền à? Anh ước gì có người cướp toàn bộ đấy. Tùy Qua nói. Anh chỉ kinh ngạc Vũ Tê em làm việc hiệu suất càng ngày càng cao, bắt đầu đã khiến anh lau mắt mà nhìn rồi. Tình thế bức người a. Đường Vũ Tê nói. Hôm nay tình thế càng ngày càng khẩn cấp, em không muốn anh vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà phân tâm. Chuyện bên ngoài và tranh đoạt lợi ích với hành hội kỳ thật em không lo lắng. Bởi vì hiện tại chiều theo hướng phát triển, nhất là hiện tại chúng ta mở tiệm bán thuốc, mặc dù có chút vội vàng, nhưng mà em khẳng định hoàn toàn vượt qua hành hội đoán trước. Em muốn bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta có dã tâm lớn như thế. Hơn nữa nhanh chóng hành động như vậy, muốn triệt để dao động căn cơ sản xuất thuốc đông y của bọn họ. Tùy Qua tiếp tục kinh ngạc, lần nữa lau mắt mà nhìn. Đường Vũ Tê không ngờ lại hiểu rõ như vậy. Xem ra nàng đúng là hạ công phu rất nhiều. Vì vậy Tùy Qua gật đầu nói. Vâng, tuy lúc này làm vội vàng, nhưng mà đối thủ không phải là không trở tay không kịp. Huống chi hiện tại có Long Đằng trợ giúp. Chỉ cần ta chúng ta cung cấp dược thảo dược tính 10 phần, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Đúng, Đường Vũ Tê nói. Giai đoạn trước chúng ta cố gắng làm những chuyện kia là không uổng phí. Từ Đế Ngọc Cao cho tới Mỹ Lệ Hòa Thủy, sau đó là lại đến chuyên đề luận dược, cùng với hiện tại đẩy tiệm bán thuốc Tiên Linh Thảo Đường ra. Một lớp đón lấy một lớp, giống như tổ hợp tất cả quyền lại với nhau. Chỉ cần một quyền hai quyền thì không đủ làm đối thủ trọng thương, nhưng mà tổ hợp lại với nhau sẽ đánh ngã đối thủ. Hiện tại cho dù là tuyên truyền hay dược liệu đều có danh tiếng, chúng ta cũng đã chiếm thượng phong. Chiều hướng phát triển phần thắng thật lớn. Dưới loại tình huống này cạnh tranh bên ngoài cũng không cần lo lắng. Nhưng mà đấu ngầm với nhau là khó tránh khỏi. Anh làm gì ngây ngốc như vậy? Đường Vũ Tê chợt phát hiện Tùy Qua đang trầm mặc. Anh cảm thấy em quá thông minh rồi. Tùy Qua nói ra. Rốt cuộc em uống bao nhiêu nước thuốc đa lịch mục vậy? Đương nhiên mỗi ngày đều uống rồi. Đường Vũ Tê đương nhiên nói. Em biết rõ đàn ông các anh không thích nữ nhân thông minh. Nhưng mà với tư cách nữ nhân, nếu như không thông minh thì chẳng phải sẽ bị đàn ông đùa nghịch xoay quanh hay sao? Thậm chí suốt cuộc anh có bao nhiêu nữ nhân cũng không rõ ràng. Cho nên em vẫn phải thông minh một chút. Nha đầu ngốc cũng là anh ngu xuẩn. Anh biết rõ em cố gắng như vậy chỉ vì muốn lo giải nạn cho anh mà thôi. Tùy Qua khẽ thở dài, nói. Vũ Tê, em thật sự là quá tốt. Nhưng mà đừng có quá miễn cưỡng chính mình. Xin nhờ, anh không nên tự tác đa tình có được hay không? Đường Vũ Tê nói ra, em chỉ cố gắng vì mục tiêu chung của chúng ta mà thôi. Cho nên, tuy hiện tại em bị tu vị cảnh giới cản bước, nhưng mà phương diện thực nghiệp của công ty, em ít nhất có thể giúp anh, không để cho anh bị cản trở. Tốt, như vậy chuyện nghiệp vụ anh đều bỏ qua. Tùy qua nói, anh yên tâm sao cho em. Sau đó anh đều nghe em an bài, em cần anh cung cấp cái gì, anh sẽ cung cấp cho em cái gì. Mặc kệ cũng được. Đường Vũ Tê nói, dù sao những chuyện này đều có em xử lý rồi. Thật sự không thể xử lý thì em còn có thể thương lượng với Trầm Quân Lăng. Tuy em coi cô ấy là tình địch, nhưng mà em biết rõ cô ấy thật tâm giúp anh. Tùy qua trầm mặc, ở vấn đề này trầm mặc là tốt nhất. Đường Vũ Tê thấy Tùy qua trầm mặc, cũng cứ tiếp tục chủ đề vừa rồi. Chương 813. Phân công rõ ràng, cạnh tranh bên ngoài không cần lo lắng, nhưng mà anh nhất định phải cung cấp thêm thảo dược mới được, không thể cho bọn họ thở dốc. Trừ chuyện đó ra, chuyện khác anh cũng có thể quan tâm. Hôm nay chuyện trọng yếu nhất của anh làm chính là dược thảo loại tốt, dốc sức liều mạng tăng tu vị cảnh giới lên, ứng phó đấu tranh âm thầm. Đấu tranh âm thầm em cũng biết, cảm giác được. Đường Vũ Tê nói ra, nàng nói như đọc lời thoại quảng cáo. Cảm tạ nước thuốc thần kỳ khảo thi bất trụ, giúp đầu óc của tôi trở nên thông minh đầy sức sống hơn. Từ khi phục dụng nước thuốc khảo thi bất trụ, trí tuệ của tôi đã tăng thêm 100%. Được, anh biết rõ là họa của Đa Lịch Một. Tùy qua nói, em đoán đúng, hiện tại chỉ sợ đã có đấu tranh âm thầm rồi. Hành hội lúc trước làm những chuyện này, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha lợi ích như vậy. Cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho việc chúng ta dao động căn cơ của bọn họ. Nhưng mà hiện tại chiều hướng phát triển của chúng ta bên ngoài lại có Long Đằng ủng hộ, cho nên bọn họ chỉ có thể làm việc âm thầm, đây mới là chuyện khiến anh lo lắng nhất. Cho nên em mới nói nhiệm vụ của anh bây giờ chính là dốc sức liều mạng thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, tăng tu vị lên. Chuyện khác giao cho bọn em làm. Bọn em? Tùy qua ngạc nhiên. Anh đừng hiểu lầm. Đường Vũ Tê khôn khéo nói, em nói chúng em không đơn thuần là em và Trầm Quân Lăng, còn có đại tỷ đầu Duyên Vân Hòa Thượng, còn có công ty dược liệu, thậm chí còn có An Vũ Đồng cùng Lam Lan. Từ tình thế trước mắt, chúng ta có thể thoải mái đấu thắng ngoài sáng, nhưng mà khiêu chiến âm thầm cũng chỉ có anh mới có năng lực ứng phó. Tùy qua cười khổ, mặc dù là hắn nếu như cao thủ hành hội thực huyên xào mà động, hắn cũng không có biện pháp ứng phó. Hoặc là tăng thêm Long Đằng, có lẽ có sức chống lại, nhưng mà nếu thật sự đến một bước kia, tình thế sẽ không khống chế được. Đại chiến sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu phàm nhân gặp nạn, cũng không phải Tùy qua, cũng không phải Long Đằng muốn nhìn thấy. Đột nhiên Tùy qua thập phần hoài niệm Khổng Bạch Huyên đến. Nếu có nàng đứng sau lưng Tùy qua, lực cản của Tùy qua sẽ nhỏ hơn nhiều. Xem ra cổ nhân nói không sai, sau lưng mỗi nam nhân thành công, nhất định có một nữ nhân cường thế. Nếu như có cờ sĩ của Khổng Bạch Huyên đứng sau ủng hộ Tùy qua, cho dù là hành hội cũng hết sức kiêng kỵ. Tùy qua từng tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của Khổng Bạch Huyên. Hắn bình sinh gặp nhiều người, nhưng mà Khổng Bạch Huyên không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Đương nhiên tiên viên chân nhân càng mạnh hơn nữa, nhưng mà nguyên thần phân thân đã biến mất rồi. Chỗ dựa A, nữ nhân thường xuyên nói nam nhân không đáng tin cậy, hiện tại Tùy qua bỗng nhiên hiểu kỳ thật nữ nhân cũng không đáng tin cậy. Tuy rất nhiều người cũng biết Khổng Bạch Huyên chính là chỗ dựa của Tùy qua, nhưng mà chỉ có Tùy qua biết rõ chỗ dựa này không đáng tin cậy. Hiện tại Tùy qua chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đường Vũ Tê các nàng đã tận lực phân u giải nạn cho hắn, cho nên Tùy qua không thể lại làm các nàng lo lắng. Đã như vậy, chúng nên phân công rõ ràng đi. Từ giờ trở đi, sinh ý sẽ giao toàn bộ cho em. Tùy qua nói, cũng như em nói, hiện tại nhiệm vụ chính của anh là gieo trồng linh thảo, tăng tu vị lên. Anh cũng tăng tu vị của em lên. Đây là điểm em muốn nói. Đường Vũ Tê nói, cơm chưa yêu thương cũng chấm dứt, anh nhanh đi về đi, nắm chắc thời gian làm việc. Đương nhiên, Tùy Qua nói. Không chỉ có ban ngày phải nắm chặt thời gian, buổi tối cũng phải nắm chắc thời gian, hai tay đều muốn bắt. Cút nhanh lên. Bị Đường Vũ Tê đuổi ra khỏi văn phòng, Tùy Qua tiếp tục quay về chỗ đào tạo dược liệu. Nếu Đường Vũ Tê đã phân công rõ ràng, mà Tùy Qua hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho nên chuyện sinh ý, Tùy Qua tạm thời không định quan tâm. Huống chi như lời Đường Vũ Tê nói, nàng không phải một người chiến đấu, còn có Trầm Quân Lăng có thể hiệp trợ nàng. Tuy hai người coi như là tình địch, nhưng mà dưới tình huống này các nàng sẽ nhất trí đối ngoại. Sau khi tiến vào nhà ấm, tinh thần lực của Tùy Qua trở lại trong không gian hồng mông thạch. Sau đó mang theo tiểu ngân trùng, Ảnh Phong tiếp tục khai hoang, đại lượng gieo trồng dược thảo. Tuy nhiên bên ngoài kế hoạch mở rộng nhà ấm đào tạo dược liệu là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng điều mà nước xa không cứu được lửa gần, muốn tiếp tục đấu với hành hội, Tùy Qua nhất định phải dựa vào bản thân gieo trồng nhiều dược thảo hơn nữa. Chuyện này tuy Tùy Qua biểu hiện rất vội vàng, nhưng chính do vội vàng lại dẫn tới kế hoạch chinh lịch, làm cho người hành hội loạn tuyến đầu. Xác thực người hành hội, kể cả Ngu Kế Đô cũng đều cho rằng Tùy Qua đào tạo linh dược là bán kiếm lời, khai hỏa danh dự. Sau đó dần dần mở rộng lực ảnh hưởng của hắn. Bước tiếp theo lại giao động căn cơ sản xuất thuốc đông y của hành hội. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Tùy Qua dã tâm lớn như vậy, thoáng cái đá vào ngành thuốc đông y của hành hội ngay. Hơn nữa hành động nhanh chóng như thế, thế công hung mãnh như thế, còn nhanh chóng đưa ra dược thảo với số lượng lớn, hơn nữa còn mở rộng diện tích trồng dược thảo. Người của hành hội vĩnh viễn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tùy Qua tiểu tử này có thể trong thời gian có được nhiều dược thảo như vậy. Bởi vì bọn họ cảm thấy đây tuyệt đối không phải chuyện một người có thể làm được. Nếu như sau lưng Tùy Qua là một siêu cấp môn phái lánh đời, trải qua nhiều năm tích xúc còn có khả năng. Nhưng mà một siêu cấp môn phái lánh đời, làm gì có nhiều dược thảo bình thường như vậy. Vô số nghi hoặc, vô số suy đoán lưu cho người hành hội suy nghĩ. Nhưng mà kế tiếp sẽ có vô số phiền toái đánh úp vào Tùy Qua. Buổi sáng hôm nay, tuy những phần tử gây rối đã bị người Long Đằng đập chết, nhưng bước tiếp theo người ta sẽ làm cái gì, ngay cả Tùy Qua cũng không thể đoán trước. Tùy Qua chỉ biết rõ, không có người nào buông tha lợi ích trong tay, nhất là lợi ích căn bản của mình. Nếu có người nào chạm vào căn bản của bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nào cả. Trong tình huống này, tác dụng của chỗ dựa cũng bắt đầu nhạt đi. Tình cảnh của Tùy Qua chẳng khác gì Khâm Sai đại thần cầm thượng phương bảo kiếm đến nơi xa xôi tuần tra. Ai cũng biết chỗ dựa của hắn rất lớn. Thượng phương bảo kiếm trong tay đại biểu là hoàng đế cao cao tại thượng. Cho nên quan viên địa phương, thân hào đều nịnh bợ, sợ hãi hắn. Cho dù hắn mang theo một đội thân binh, một thanh bảo kiếm, luận thực lực căn bản không bằng đám rắn rít địa phương. Nhưng mà nếu như những quan viên địa phương này phát hiện vị Khâm Sai đại thần này không chỉ giả vờ giả vịt tuần tra một phen, mà muốn đồng giao đồng lợi ích căn bản và cáo chết bọn họ, những quan viên thân hào này cũng không còn sợ cái gì thượng phương bảo kiếm, chỗ dựa. Bọn họ sẽ trực tiếp ra tay độc ác. Chương 814, cương khí cảnh 1. Khác biệt chỉ ở chỗ là người nào ra tay mà thôi. Đối với tình thế trước mắt, Tùy Qua đã hiểu, cho nên hắn phải nắm chắc thời gian từng ngày để chuẩn bị. Gieo trồng nhóm lớn dược thảo xong, Tùy Qua liền bắt đầu vào chuyện đột phá cảnh giới. Ở nơi này trùng kích trúc cơ trung kỳ hiển nhiên không thích hợp, Tùy Qua ý định đi tới Minh Kiếm Sơn. Thời điểm đi Minh Kiếm Sơn, Tùy Qua triệu tập Ngưu Duyên Tranh, cha con Hàn Côn, Tống Văn Hiên tới. Rốt cuộc Tây Môn Trung đương nhiên là đang giám sát an toàn của Trương Minh. Hôm nay Trương Minh đã bắt đầu đi làm công cho Quý Ngân Sách Tiên Linh Thảo Đường. Tây Môn Trung theo Tùy Qua bày mưu đặt kế đã làm công nhân vệ sinh quét dọn ký túc xá Quý Ngân Sách của Tiên Linh Thảo Đường. Bởi như vậy có thể giám sát và điều khiển Trương Minh. Thứ hai cũng có thể cam đoan chiếu cố an toàn của Đường Vũ Phê. Tùy Qua đến Minh Kiếm Sơn thì đám người Tống Văn Hiên, Tống Thiên Húc cũng đi ra nghênh đón. Nhưng mà Tùy Qua cảm giác được hào khí không đúng, quạnh quẽ. Không khí trong Minh Kiếm Sơn dường như quạnh quẽ đi nhiều. Cho dù lúc này đã là mùa chim hót hoa nở, kỳ thật sơn trang của Tống gia người ở không có giảm bớt, loại khí tức quạnh quẽ này tới từ lòng người. Trải qua Tống Thiên Húc giải thích, Tùy Qua mới biết được thì ra vài ngày trước bởi vì ngưu duyên tranh, Hàn Côn tại Minh Kiếm Sơn trúc cơ thành công, khiến cho thanh danh của Tống gia đại chấn. Vì vậy thế gia tu hành đạp nát cửa chạy tới Tống gia lôi kéo làm quen không ít. Trong lúc nhất thời, sơn trang Tống gia đúng là đông như chảy hội. Nhưng mà mấy ngày nay đột nhiên sơn trang Tống gia trở nên quạnh quẽ. Những gia tộc tới lôi kéo làm quen với Tống gia dường như nghe được tiếng gió gì đó. Toàn bộ bắt đầu phân rõ giới hạn với Tống gia. Mưa gió sắp đến. Gió thu không động nhưng con ve sớm giác ngộ. Tùy Qua lập tức minh bạch. Những này tu hành gia tộc xem ra tất nhiên là bị hành hội cảnh cáo. Vì vậy không thể không cùng Tống gia phân rõ giới hạn. Cũng tức là nói, hành hội đã bắt đầu tụ lực chuẩn bị đối phó Tùy Qua. Những lũ tiểu tử này căn bản không cần lĩnh hội. Tùy Qua không cho là đúng nói. Nhưng mà kẻ này cho dù không đứng cùng một phe với chúng ta, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ vẫn thuần phục hành hội. Xem ra hôm nay cần phải bày ra một chút cảnh cho bọn họ xem a. Tùy tiên sinh muốn bày cảnh gì đây? Tống Thiên Húc nghi ngờ nói. Tôi hôm nay tới nơi này cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Tùy Qua nói. Tuy phong cảnh nơi này không tệ, hôm nay tôi tới nơi này là vì trùng kích cương khí cảnh. Ngưu lão, Hàn lão, hai người chuẩn bị hộ pháp cho tôi. Tùy tiên sinh lại muốn đột phá cảnh giới. Tống Thiên Húc cả kinh miệng không khép được. Tống Văn Hiên càng phải như vậy. Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn biểu lộ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Như thế nào, chẳng lẽ tôi không nên đột phá cảnh giới? Tùy Qua nhìn Tống Thiên Húc hỏi. Tống Thiên Húc bị Tùy Qua nhìn, suýt nữa quỳ rạp trên đất. Cảnh giới chênh lệch làm cho hắn theo bản năng sợ hãi Tùy Qua. Tùy tiên sinh, tôi không phải ý tứ này. Chỉ cảm thấy Tùy tiên sinh đúng là kỳ tài ngút chơi. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ít vuốt mông ngựa. Tùy Qua thở dài, nói. Tình thế bức người, tình thế cũng tạo người. Cuộc diện trước mắt nếu tôi không thăng cấp, chế tạo chút áp lực cho người ta. Những người này còn cho rằng Tùy Qua tôi dễ nhào nặn đấy. Nói tới câu sau, ngữ khí của Tùy Qua chuyển thành lăng liệt. Đám người Tống Thiên Húc, Tống Văn Hiên biến sắc, càng cảm thấy uy thế Tùy Qua mạnh hơn lúc trước nhiều. Tùy Qua không có lãng phí thời gian, trực tiếp chọn một ngọn núi, chuẩn bị trùng kích trúc cơ trung kỳ cương khí cảnh. Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn hai người hộ pháp dưới núi. Đối với Tùy Qua, hai người hôm nay thề chết đi theo, hơn nữa càng sùng bái Tùy Qua gần như mù quáng. Bởi vì Tùy Qua không chỉ có được thiên phú tu hành cực cao, nhanh chóng tăng cảnh giới, nhưng lại có thể trợ giúp bọn họ đột phá nhanh hơn. An uy tỉnh thi, nhân vật như thế, Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn làm sao không tâm phục khẩu phục. Lúc này trùng kích trúc cơ trung kỳ cương khí cảnh đối với Tùy Qua mà nói căn bản chưa tính là trùng kích. Bởi vì cảnh giới của Tùy Qua kỳ thật đã đạt tới cương khí cảnh. Trước mắt chỉ cần đầy đủ nguyên khí và củng cố cảnh giới mà thôi. Cũng nói đúng là tu vị tâm cảnh của Tùy Qua đã đến. Chỉ cần nguyên khí đầy đủ thì mọi chuyện nước chảy thành sông. Cho nên không cần mất thời gian tính tỏa cảm ngộ. Tùy Qua chỉ thu liếm tâm thần, sau đó bắt đầu trùng kích trúc cơ trung kỳ. Tinh nguyên đan, đại lượng tinh nguyên đan bị Tùy Qua đổ vào trong miệng, chuyển biến thành nhiều nguyên khí cho hắn dùng. Đồng thời tinh thần lực Tùy Qua thúc giục mảnh vỡ pháp tắc, lập tức dung nhập mảnh vỡ pháp tắc vào giữ tinh thần, biến thành cảm ngộ tu hành của chính hắn, hiểu rõ tinh túy của cương khí cảnh. Cuối cùng hải nạp bách xuyên, hóa thành cương khí. Huyệt khí hải được xưng làm hạ đan dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ. Huyệt khí hải là nơi có nhiều khí đi qua, cho nên có cách nói động khí hải ấm toàn thân. Mà chỗ bí mật của cương khí cảnh chính là phải thu nạp toàn bộ chân khí trong kinh mạch, tạng phủ toàn thân vào trong huyệt khí hải. Sau đó cô đọng chân khí này lại, cuối cùng để chân khí lột xác thành cương khí vô kiên bất tồi. Hải nạp bách xuyên là phải nhét chân khí trong trăm huyệt toàn thân trở về huyệt khí hải. Đối với tùy qua là người tu hành trúc cơ kỳ mà nói, khống chế chân khí toàn thân rất tự nhiên. Nhẹ nhóm là có thể nhét toàn bộ chân khí vào trong huyệt khí hải, sau đó lại ngưng khí thành cương tiến hành bước lột xác mấu chốt. Ngưng khí thành cương, muốn cho toàn bộ chân khí biến thành tiên thiên cương khí càng phải cô đọng nhiều. Ngưng tụ, rèn luyện. Huyệt khí hải chính là biển chân khí, cũng là một lò luyện. Thông qua rèn luyện, có thể khiến những tiên thiên chân khí ngưng tụ thành tiên thiên cương khí. Trong đó quan khiếu, tùy qua đã sớm thông qua mảnh vỡ pháp tắc cảm ngộ được, cho nên không chút do dự tiêu hóa toàn bộ tinh nguyên đan trong người, chuyển hóa thành nguyên khí vô cùng tinh thuần. Sau đó đồng loạt hội tụ vào giữa huyệt khí hải. Trong chốc lát, tùy qua cảm giác được huyệt khí hải dường như không thể dung nạp nhiều chân khí như vậy, giống như sắp chứa không nổi. Ầm ầm, ngay sau đó thiên địa linh khí quanh ngọn núi sinh ra phản ứng kịch liệt, không ngừng có tiếng nổ như sấm rền. Nhất là người tu hành ngoài tiên thiên kỳ cũng có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa ngũ hành một khí trong thiên địa đang tụ tập về hướng tùy qua. Hơn nữa toàn bộ cỏ cây trên núi đều giống như sinh ra cảm ứng, dốc sức liều mạng phóng thích nguyên khí, phóng thích nguyên khí tinh khiết của cỏ cây. Sau đó thiên địa ngũ hành một khí và nguyên khí cỏ cây tụ tập lại, tụ hợp tại tùy qua thân thể bốn phía. Dường như giờ khắc này tùy qua giống như biến thành trung tâm của vũ trụ, chúa tể phiến thiên địa này. Chương 815, cương khí cảnh 2. Càng ngày càng nhiều ngũ hành một khí tụ tập vào người tùy qua, hình thành lốc xoáy cực lớn và thiên địa nguyên khí vô hình bắt đầu biến hóa màu sắc. Thiên địa nguyên khí quanh người tùy qua biểu hiện ngũ hành, nhưng mà khí tức màu xanh biểu hiện rõ ràng nhất, đó chính là ngũ hành một khí, tượng trưng cho thuộc tính chân khí của tùy qua. Thân thể được lực lượng thiên địa nguyên khí chung quanh tầm bổ, lập tức tùy qua cảm giác áp lực trong huyệt khí hải nhỏ đi rất nhiều, dường như áp lực trong ngoài đã cân đối. Điểm này tùy qua đã sớm phát giác được, hơn nữa biết rõ đây là mấu chốt chân khí lột xác thành cương khí. Vì vậy tinh thần lực của tùy qua phóng xuất toàn bộ, hắn tụ tập toàn bộ thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy trăm dặm lại. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, cuồng phong gào rít, mà tùy qua đứng trên đỉnh núi chính là trung tâm của vòng xoáy. Thiên địa hình thành vòng xoáy to lớn giống như một vòi rồng cường đại, từ xa nhìn lại nó chẳng khác gì thanh long phóng lên trời, thanh thế to lớn hết sức kinh người. Người trên Minh Kiếm Sơn hoàn toàn bị thanh thế cường đại của tùy qua làm khiếp sợ. Phản ứng ở bên ngoài tùy qua không rảnh bận tâm, chỉ dốc sức liều mạng tụ tập thiên địa linh khí, sau đó tiếp tục nuốt tinh nguyên đan rót thêm nguyên khí vào trong huyệt khí hải. Cùng tất biến, biến tắc thông. Cho dù khí thế cỡ nào, sau khi đã bị áp xúc tới mức độ nhất định sẽ hóa khí thành chất lỏng, thậm chí còn có thể ngưng kết thành thể rắn. Tiên thiên chân khí cũng là như thế. Sau khi chân khí trong huyệt khí hải bị cô đọng tới mức độ nhất định, tiên thiên chân khí sẽ bơ, thành dịch, cũng xưng là cương. Cho nên tiên thiên cương khí bản chất cũng không khác gì tiên thiên chân khí, nhưng cương khí lại cô đọng gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần chân khí. Cho nên cương khí có thể nhẹ nhõm cắt qua hộ thể chân khí, dễ dàng ngưng hình, trở thành binh khí sử dụng. Cũng bởi vì nó càng cô đọng, càng áp xúc, cho nên càng có uy lực khủng khiếp. Cho nên thanh thế lớn như vậy tự nhiên kinh động rất nhiều người có ý chí. Tuy vị trí của Minh Kiếm Sơn vắng vẻ, nhưng động tĩnh như thế có thể gạt người bình thường, nhưng tuyệt đối không cách nào gạt được con mắt của người tu hành. Lúc này ngoại ô phía tây của thành phố Minh Phủ, ở trong ngọn núi có đặt căn cứ quan trắc. Một người trẻ tuổi mặc áo tôn trung sơn, dưới chân mang đôi dép lê, đầu tóc rối bù, hắn bóp tắt tàn thuốc trên tay, sau đó ánh mắt nhìn qua màn hình máy tính, có chút phát điên kêu lên: mẹ kiếp, vì sao cứ ở ngay trong phạm vi lão tử quản lý thế này? Nơi khác vài chục năm còn chưa chắc thấy có khí tượng trúc cơ. Vì cái gì Ngô Miện ta vận khí cứt chó? Rõ ràng một tháng đụng phải vài cái. Moa, thanh thế lớn như vậy càng ngày càng mạnh, khẳng định không phải trùng kích trúc cơ kỳ, đây là đang trùng kích cương khí cảnh. Quá trâu bò. Mẹ kiếp, ta phải thương lượng với lão đại một chút. Đổi địa phương là được. Người tu hành này quá mãnh liệt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, ta tổn thương không nổi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi khoảng cách Minh Kiếm Sơn mấy trăm dặm, mấy người tu hành tiên thiên kỳ lúc nhìn qua hướng Minh Kiếm Sơn ở xa xa. Trong đó một người tu hành trung niên nói: thật sự là đáng giận, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm bị hút sạch. Vốn thiên địa linh khí hiện tại đã ít đi, hiện tại Minh Kiếm Sơn luôn luôn có người kích trúc cơ kỳ, còn có cho người ta sống hay không? Cũng không phải sao, Minh Kiếm Sơn tống ra hình như đã đầu nhập vào người nào đó, quá kiêu ngạo. Một người khác nói ra: lúc này chúng ta nhìn lầm rồi. Một lão giả tiên thiên hậu kỳ ngưng trọng nói: đây không phải trùng kích trúc cơ kỳ, mà là trùng kích cương khí cảnh. Cương khí vừa thành, vô kiên bất tồi chạm giết chúng ta chẳng khác gì con sâu cái kiến. Cương khí cảnh. Một người khác hít một hơi khí lạnh: pháp lực dễ có, cương khí khó thành. Minh Kiếm Sơn, tống gia nho nhỏ vậy mà đầu nhập vào một thế lực cường đại. Chẳng lẽ là tên tùy qua trùng kích cương khí cảnh? Hơn phân nửa hắn là chủ tử của tống gia, cũng là cái đinh trong mắt của hành hội hiện tại. Không nghĩ tới tên này mạnh mẽ như vậy, thật sự là kỳ tài ngút trời. Hắn tu luyện cương khí cảnh, muốn đối phó hắn càng khó giải quyết. Hơn nữa người trẻ tuổi này có thành tựu ngạo thế như vậy, ngày khác tiền đồ bất khả hạn lượng. Người như vậy dù không thể kết giao, cũng không thể đắc tội a. Lão già thở dài: nhưng mà, hành hội bên kia nên bàn giao thế nào? Nếu như chúng ta hiện tại còn đi lấy lòng tống ra, tất nhiên sẽ khiến cao tầng hành hội không vui. Đến lúc đó chỉ sợ rước họa vào thân. Oanh! Thời điểm này ở xa có tiếng vang thật lớn vang vọng, một đạo thanh khí chẳng khác gì phi long bay than đến chân trời. Sắc mặt lão già đại biến, hoảng sợ nói: tốt cho một hệ cương khí tinh thuần. Cương khí người này đã thành thật sự là tu hành thiên tài, tuyệt đối đắc tội không được. Chúng ta ở gần như vậy, nếu không đi qua chúc mừng, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa. Khi đó hành hội cũng không quản sống chết của chúng ta đâu. Nếu như hiện tại đi chúc mừng, chẳng phải cũng đắc tội với hành hội. Người có thể không đi, nhưng có thể tặng lít mát. Chủ ý này cao minh, cứ làm như thế. Vầng sáng tan hết, thiên địa trên Minh Kiếm Sơn cũng lập tức khôi phục lại. Nhưng người trên núi rung động còn chưa có dẹp loạn. Lúc trước mọi người thật sự khủng hoảng. Trừ thanh thế to lớn ra, còn có cảnh giới của tùy qua tăng lên thần tốc, cũng làm mọi người cảm thấy hắn thiên tài. Nhiều yếu tố như thế hỗn hợp lại, đối với đại lão, các tiểu đệ cũng cảm thấy trên mặt có hào quang, vô cùng có mặt mũi. Lúc này Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh cũng có suy nghĩ như vậy. Thời điểm này một đạo hào quang bay tới, hào quang thu lại, tùy qua cũng đã tới trước mặt. Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên bọn người không ngớt lời chúc mừng. Tùy tiên sinh, không biết tiên thiên cương khí là như thế nào? Hàn Tôn cực kỳ hâm mộ nói. Có gì không thể? Tùy qua cười nhạt một tiếng, chậm rãi duỗi tay trái ra. Sau đó mọi người nhìn thấy lòng bàn tay của tùy qua mọc ra một thanh kiếm màu xanh. Đây không phải kiếm khí, xem ra giống như một thanh trường kiếm chính thức. Hình thái rất vững chắc, hơn nữa sinh ra cảm giác sắc bén. Sau đó tùy qua vung tay lên, trường kiếm lập tức chém qua tảng đá bên kia. Xùy, trường kiếm cắt vào giữa tảng đá giống như cắt đậu hũ. Nếu là tiên thiên chân khí cũng có thể chém tảng đá, nhưng mà sau khi chém ra tiên thiên chân khí sẽ biến mất. Mà tùy qua phóng xuất thanh trường kiếm màu xanh này là không biến mất. Sau đó tùy qua vung tay lên, trường kiếm này chém qua hướng khác, chém tảng đá thành vài khối. Cuối cùng tùy qua thu hồi trường kiếm, nó dung nhập vào lòng bàn tay của hắn. Cương khí cảnh, quả nhiên thần diệu. Chương 816, trộm thiên cơ 1. Ngưu Duyên Tranh tán thưởng không thôi, nói: so sánh ra, pháp lực trúc cơ sơ kỳ thật sự quá yếu. Nếu như tôi sai hổ với Tùy tiên sinh, cho dù Tùy tiên sinh không thúc dục pháp bảo, tôi cũng phải thua không thể nghi ngờ. Đúng, Hàn Côn nói. Cương khí cảnh phóng xuất cương khí, xem nó như pháp bảo sử dụng. Quả nhiên cảnh giới càng cao, chênh lệch cũng càng cao hơn nhiều. Nhưng mà chỉ là đột phá một tầng cảnh giới làm sao dễ dàng chứ? Nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nói khó cũng không khó. Tùy Qua mỉm cười nói, đúng vậy. Tuy Tống Văn Hơ, I, E, Nơ, Cơ, O, Nơ chưa đột phá trúc cơ kỳ, nhưng mà công phu vút mông ngựa lại tăng trưởng. Nếu như chúng ta tự hành lĩnh ngộ, muốn đột phá tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà đi theo Tùy tiên sinh, khó hơn nữa cũng thành không khó. Ha ha, Tống lão ông quá đề cao tôi rồi. Nhưng mà tu hành chi đạo, tôi xác thực là có nhận thức đặc biệt. Tùy Qua nói, yên tâm đi, thời điểm mọi người đột phá, tôi tự nhiên tương trợ. Mặt khác, Tống lão hiện tại tu vị đã là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, cũng nên chuẩn bị trúc cơ kỳ a. Tống Văn Hiên vội vàng nói, làm phiền Tùy tiên sinh, đã chuẩn bị hoàn toàn, chỉ còn chờ cơ hội. Yên tâm đi Tống lão, ông trùng kích trúc cơ kỳ cần đan dược và pháp bảo, tôi tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tùy Qua nói, Hàn lão những ngày này nhiều lần giao dịch với Hàn Viêm Minh đạo hữu, lấy tới một ít pháp bảo không tệ. Sau đó tôi sẽ dùng thiên lôi rèn luyện, sau đó giao cho ông trúc cơ a. Đa tạ Tùy tiên sinh. Tống Văn Hiên vui mừng quá đỗi. Thời điểm này có người đến báo, người của mấy gia tộc gần đó sai người tới tặng lễ. Những người này thật sự là cỏ đầu tường mà. Cây cỏ rất mềm, nó mọc trên bờ tường thì gió thổi hướng nào nó ngả sang hướng đó, ý nói kẻ ăn ở hai lòng. Tống Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nghĩ tới bọn họ cũng là cỏ đầu tường, trên mặt cũng xấu hổ. Tùy Qua cũng không có vạch trần vết sẹo của Tống Văn Hiên, nói ra: đắc đạo cần không ít đạo hữu tương trợ, có người chịu tới gặp chúng ta cũng không phải chuyện tốt đâu. Nếu chỉ tặng quà thì cứ thu đi. Tùy tiên sinh, những người này cũng không thật tâm a. Tống Văn Hiên nói, trước đó bọn họ đã chuẩn bị phân rõ giới hạn với chúng ta rồi. Đương nhiên tôi biết rõ. Tùy Qua nói, bọn họ cũng chỉ áp bách dưới dâm uy của hành hội mà thôi, cho nên cũng có thể hiểu được. Hiện tại bọn họ đã muốn ôm chắc quan hệ với chúng ta, cũng không thể khiến bọn họ thất vọng đau khổ phải không? Tùy tiên sinh nói đúng. Tống Văn Hiên vội vàng gật đầu, không dám trái ý Tùy Qua. Chúc mừng Tùy tiên sinh, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thời điểm này trên không trung có giọng nói vang vọng, một đạo kiếm quang màu đen lao nhanh từ xa tới gần. Trong chớp mắt, một tu sĩ mặc cẩm y, gương mặt đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Người này Tùy Qua lúc trước đã gặp mặt, chính là người tu hành tự nhận là người làm ăn, Hàn Viêm Minh. Hàn Viêm Minh thời điểm này xuất hiện ở đây, hiển nhiên nói rõ là người cùng đường với Tùy Qua. Chuyện này khiến Tùy Qua cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Hàn Viêm Minh là người làm sinh ý, người làm ăn có lẽ hiểu phân tích lợi và hại. Thời điểm này hắn nói rõ ủng hộ Tùy Qua, dường như quá không phù hợp với phong cách làm ăn. Nhưng mà ánh mắt Tùy Qua nhìn qua phía sau Hàn Minh Viêm, lập tức con mắt sáng ngời nói, xem ra cũng phải chúc mừng Hàn đạo hữu, ngươi đã đi trước một bước tiến vào cương khí cảnh. Nghe đạo không phân trước sau, Hàn Viêm Minh nói, ngược lại là Tùy đạo hữu vừa bước vào cương khí cảnh, thanh một cương khí đã tinh thuần như vậy, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Hàn đạo hữu quá khen. Tùy Qua khiêm tốn nói, đến cương khí cảnh thì cương khí thuộc tính càng tinh thuần, phẩm chất càng cao, uy lực cũng cường đại. Cho nên Hàn Viêm Minh mới nói như thế. Nhưng mà Hàn Viêm Minh cũng không biết, Tùy Qua vốn chính là dùng cỏ cây nhập đạo, bắt đầu từ thối thể đã có thể thu thập nguyên khí cỏ cây. Cho nên cho tới nay chân khí của hắn mới là nguyên khí cỏ cây tinh khiết nhất, chuyển hóa làm cương khí thì càng tinh thuần. Chỉ cần dùng phẩm chất mà nói, cương khí của tùy qua chính là thanh mộc cương khí thuần chánh nhất. Đương nhiên có người tu hành đồng thời tu luyện hai, ba loại cương khí. Thậm chí có chút quái tài đồng thời tu luyện năm loại cương khí. Ngũ hành tương sinh tương khắc, có được nhiều loại cương khí như vậy, có đôi khi có thể chiếm chút ưu thế. Nhưng mà nếu như cương khí phẩm chất không đủ thuần khiết, thuộc tính nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thời điểm chơi trò chơi bắn sung, tuy súng ốm đều là một điểm, nhưng khả năng đụng phải cao thủ chơi súng ngắn tuyệt đỉnh, có thể bắn nổ đầu người khác vô số lần. Hàn Viêm Minh tu luyện là quỷ thủy cương khí. Tuy mấy ngày trước bước vào cương khí cảnh, nhưng mà phẩm chất cương khí còn kém tùy qua nhiều. Hàn Viêm Minh nghiêm mặt nói, sự thật như thế, tùy đạo hữu thật là kỳ tài. Chính bởi vì như thế, cho dù là người hành hội mất hứng, Hàn Viêm Minh cũng có ý định kết giao với bằng hữu. Tốt, Hàn đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Tùy qua nói, kỳ thật lúc này tôi bước vào cương khí cảnh cũng là nhờ những viên tinh nguyên đan của đạo hữu lúc trước. Hàn Viêm Minh nói, anh cho tôi những viên tinh nguyên đan kia phẩm chất quá tốt, nguyên khí 10 phần. Cho nên thời điểm trùng kích cương khí cảnh tôi không cần phân tâm loại bỏ tạp chất của nó. Chỉ bằng vào điểm này, Hàn Viêm Minh tôi kết giao bằng hữu với anh là định chắc rồi. Nếu Hàn đạo hữu tín nhiệm tôi như thế, tôi cũng có chuyện cần anh hỗ trợ đấy. Tùy đạo hữu nói là pháp bảo cùng linh thảo sao? Hàn Viêm Minh nói, linh thảo hiện nay tôi không có, nhưng mà pháp bảo đúng là thu thập được vài món. Lần trước nghe được Hàn Côn đạo hữu đã từng nói qua, tôi cũng mang theo vài thứ tới. Nếu như tùy đạo hữu để mắt, tùy thời có thể giao dịch. Như thế quá tốt. Tùy qua đại hỉ nói, tùy tiên sinh bên trong đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Tống Thiên Húc nói, không bằng mời Hàn tiền bối đi vào uống một chén rượu nhé. Sau đó vừa uống vừa bàn, như thế rất tốt. Hàn Viêm Minh cười to nói, Hàn Viêm Minh tuy là người làm ăn, nhưng mà lại là người làm ăn lấy thành tín làm gốc. Hắn bán thứ gì cho tùy qua đều có giá công cạo. Hơn nữa Hàn Viêm Minh hiển nhiên giao du rộng lớn, cho nên trong tay có không ít thứ tốt, làm cho tùy qua rất thỏa mãn. Tống Văn Hiên, Trầm Thái Sùng trúc cơ cần các pháp bảo gì hắn cũng đi tìm giúp. Sau khi giao dịch chấm dứt, Hàn Viêm Minh càng tỏ vẻ hắn sẽ đi bái phỏng một ít bạn bè, sau đó khuyên bảo bọn họ không nên tham dự vào tranh đấu của hành hội và tùy qua. Mặt khác ý định lại đi thu thập một ít pháp bảo, linh thảo cho tùy qua. Chương 817, trộm thiên cơ 2. Mà tùy qua bánh trưng đi, bánh chocolate lại, tỏ vẻ ngày sau có đan dược phẩm chất tốt, cũng sẽ ưu tiên giao dịch với Hàn Viêm Minh. Mà đây chính là kết quả Hàn Viêm Minh suy nghĩ. Kể từ đó song phương cũng tăng thêm tình hữu nghị. Hàn Viêm Minh sau khi rời khỏi, tùy qua tự nhiên cũng không cần mọi người hộ pháp. Vì vậy cũng tiếp tục cho Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn đi thu thập linh thảo, pháp bảo. Đồng thời dặn dò bọn họ gần đây phải cẩn thận, một khi phát hiện có bất cứ thì lập tức chạy trốn. An toàn là đệ nhất. Khá tốt, người tu hành trúc cơ kỳ cũng có thể ngự kiếm phi hành, cho nên tốc độ bỏ chạy cũng thật nhanh. Chỉ cần tính cảnh giác cao, cũng không ai có thể chém giết bọn họ được. Tùy qua quay lại khu giao dịch, thời điểm này đã qua lúc tan việc, nhưng mà Đường Vũ Khê vẫn chưa về. Vì vậy tùy qua ăn ít đồ, sau đó quay về phòng. Đương nhiên tùy qua không có nóng lòng ngủ, hắn cho tinh thần lực tiến vào không gian hồng mông thạch, sau đó dùng thiên kiếp thần lôi rèn luyện pháp bảo mua được từ chỗ Hàn Viêm Minh, dùng tăng phẩm chất của chúng lên. Sau đó lại không sợ người khác làm phiền địa rèn luyện tinh nguyên đan, bởi vì đan dược gần đây tiêu hao quá lớn. May mắn tài liệu luyện chế tinh nguyên đan cũng không phức tạp. Hơn nữa tùy qua đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh, cho nên luyện chế tốc độ cực nhanh. Tùy qua cũng không biết luyện đan bao lâu, sau đó cảm giác được trong phòng có chút động tĩnh, vì vậy hắn đình chỉ luyện đan, tinh thần lực trở lại thân thể. Mở to mắt thì nhìn thấy Đường Vũ Tây từ ngoài đi vào phòng. trong ánh mắt hơi mỏi mệt. Nhìn thấy Tùy Qua, Đường Vũ Tây thu liếm thần sắc mệt mỏi, cười nói: xử lý một chút chuyện nên về muộn. Không có việc gì. Ăn cái gì chưa? Tùy Qua ăn cần hỏi thăm. Nếm qua, Đường Vũ Tây cười nói: phải ăn no mới được, bằng không sao chịu nổi anh giày vò. Nha đầu ngốc, em cho rằng anh thật sự đói bụng ăn quàng, hoàn toàn không để ý cảm thụ của em sao? Tùy Qua cười nói: anh biết rõ em buồn ngủ, vậy nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta chỉ nằm an tĩnh, sau đó ngắm sao, ăn chỉ là ngắm sao thuần khiết thôi. Anh khống chế nổi sao? Đường Vũ Tây cười nói: đương nhiên. Tùy Qua nói ra: anh cũng không phải cầm thú, hoàn toàn không để ý cảm thụ của em sao? Thật sao, vậy bây giờ còn khống chế nổi không? Đường Vũ Khơ U Nhã xoay người. Sau đó linh xảo cởi áo ngoài, lộ ra thân hình hoàn mỹ thành thục. Thân hình hấp dẫn tới cực điểm, y phục mỏng như cánh ve, làm cho Tùy Qua hoa mắt mê ly. Anh được rồi, anh thật sự là cầm thú. Tùy Qua nói ra, bổ nhào qua sau đó kéo nàng lên giường. Sau một lát phong sinh thủy khởi, hai người không ngừng hít thở dồn dập. Nhưng là lúc này đầu óc Tùy Qua thanh tĩnh lại, đột nhiên đình chỉ động tác. Đường Vũ Tê sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tùy Qua vào lúc này lại có thể khống chế dục vọng, không cho kiếm vào bao. Trong lòng tự nhủ Tùy Qua tên này xem ra có tiến bộ. Nhưng thời điểm này Tùy Qua cũng hưng phấn nhìn qua Đường Vũ Tê nói: anh biết phải làm thế nào giúp em đột phá bình cảnh, bước vào tiên thiên kỳ rồi. Đường Vũ Tê nghe xong cũng hưng phấn lên, hiếu kỳ nói: anh có biện pháp nào? Trộm thiên cơ? Đừng làm ra vẻ nho nhã như vậy, cái gì là trộm thiên cơ? Đường Vũ Tê bất mãn nhìn Tùy Qua nói ra: ắt đơn giản mà nói chính là ăn gian. Tùy Qua nói ra: tu hành cũng có thể ăn gian sao? Đường Vũ Tê không hiểu ra sao. Đương nhiên, Tùy Qua nói ra. Đừng quên tu vị của em lúc trước tăng nhanh như vậy, từ loại trình độ nào đó mà nói em đã ăn gian rồi. Em ăn gian thế nào? Đường Vũ Tê giải thích. Tu vị của em là do em vất vả tu luyện có được đấy. Tùy Qua trực tiếp im lặng, sau đó kiên nhẫn giải thích với nàng. Đường Vũ Tê đồng học, có tự tin là tốt, nhưng mà vô cùng tự tin là không tốt. Em nghĩ lại xem, tu vị của em tăng lên thật nhanh. Em có biết ca ca, ba ba của em công phu hiện tại cũng chưa chắc cao như em không? Bọn họ vì đạt tới một bước này, em biết bọn họ trả giá bao nhiêu cố gắng không? Ác nghe anh nói như vậy, hình như là thế. Đường Vũ Tê nói, ca ca từ nhỏ đã tập võ, có sanh sư chỉ điểm, nhưng mà luyện rất vất vả. Tập võ tu hành dường như không dễ dàng. Đương nhiên không dễ dàng, Tùy Qua nói. Sở dĩ em cảm thấy dễ dàng, đó là bởi vì lúc trước anh dùng chân khí đả thông kinh mạch toàn thân của em, cho nên em trong luyện khí kỳ không có gặp bình cảnh gì. Hơn nữa em phục dụng nhiều linh dược như vậy, thể chất cũng hơn xa người thường. Từ loại trình độ nào đó là em đã ăn gian. Được rồi, nghe anh nói như vậy, đúng là như thế. Đường Vũ Tê có chút buồn bực nói, vốn nàng còn cho rằng đây là kết quả do nàng cố gắng mà thành. Tùy Qua nhìn ra tâm lý vụn vặt của nàng, an ủi: đương nhiên, Đường Vũ Tê đồng học, em có cố gắng là khẳng định. Nhưng mà con đường tu hành, không chỉ riêng cố gắng là được, các loại kỳ ngộ, vận khí cũng không thể thiếu. Ngẫu nhiên cần phải làm cách khác. Trộm thiên cơ chính là ăn gian. Bởi vì con đường tu hành chính là nghịch thiên mà đi, cho nên ăn gian chính là trộm thiên cơ, cũng là mưu lợi với trời. Được rồi, em hiểu, Đường Vũ Tê nói. Nhưng mà tiên thiên kỳ cũng không dễ dàng đột phá, đây chính là anh nói. Hơn nữa em biết rõ trong đó khẳng định có nguy hiểm to lớn, nếu không anh nhất định đã sớm cho chúng ta đi thử rồi. Tùy Qua lại nghe thấy từ chúng ta, nhưng mà hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: anh đoán đúng, tiên thiên kỳ kỳ thật chính là cánh cửa bắt đầu tu hành. Rất nhiều người tập võ cả đời cũng không cách nào đẩy cánh cửa này ra. Cho nên mới có cách nói bước vào tiên thiên, một bước lên trời. tấn chức tiên thiên kỳ, không chỉ thọ nguyên tăng gấp đôi, hơn nữa cũng không dễ dàng già yếu. Sẽ không già yếu. Đường Vũ Khuê dường như thích nghe nhất là chỗ tốt này. Là không dễ dàng già yếu. Tùy qua sữa chữa nói. Nhưng mà về vấn đề xinh đẹp, em có thể yên tâm, không qua bao lâu anh sẽ luyện chế trúc nhan đan rồi. Đừng nói cái gì chú nhan đan, em hiện tại thầm nghĩ phải đột phá tiên thiên kỳ. Em cảm giác mình bắt đầu già yếu rồi. Đường Vũ Khuê gấp gáp nói. Tùy qua đồng học trực tiếp im lặng, nói. Em bây giờ đang phong nhã hào hoa. Thanh xuân tươi đẹp. Có thể nói là thời gian tốt nhất của nhân sinh. Bây giờ lại suy nghĩ cái gì già yếu. Anh thật sự phục nữ nhân các người. Nữ nhân cá người. Đường Vũ Khuê đâm vào đúng chỗ hiểm. Nữ nhân đều giống nhau. Tùy qua phản ứng cũng rất nhanh. Các người đúng là buồn lo vô cớ. Đó là bởi vì thời gian tốt nhất của nữ nhân không được mấy năm. Chương 818 An Gian. Đường Vũ Khuê nói. Cho nên ai cũng hy vọng lưu lại nét xinh đẹp này vĩnh viễn. Mà không thể tiếp nhận được một ngày mình sẽ biến già. Từ từ già yếu út. Thời gian chính là con dao mổ heo. Trong nháy mắt thiếu nữ đã biến thành thiếu phụ. Lại chỉ trước mắt, thiếu phụ đã thành lão phụ. Cho nên tranh thủ thời gian đột phá tiên thiên kỳ. A, thời gian không buông tha ai cả. Vậy thì tốt, anh sẽ dạy em phương pháp ăn gian. Tùy qua nói. Em biết không, sở dĩ anh có thể nhanh chóng từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ chính là nhờ pháp môn tu hành đặc biệt, gọi là thôn ma tâm pháp. Công pháp này là đồng một mạch với thiên tinh tâm công. Chính là có được từ chỗ tâm ma. Anh không phải vừa nói sẽ không để cho em khó xử hay sao? Đường Vũ Khuê đỏ mặt nói ra. Tùy qua ho khan hai tiếng mới nói. Em chớ suy nghĩ lung tung. Thôn ma tâm pháp chính là một công pháp khác biệt. Trước kia chúng ta tập võ cũng không có được thiên tinh tâm công thoải mái. Nhưng mà đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là chúng ta tu luyện thiên tinh tâm công để nhị trọng thì có thể mang tinh thần lực hợp hai làm một. Thời điểm này em thi triển thôn ma tâm pháp. Sau đó cầm một cầu tâm ma đi hiến tế. Tất nhiên có thể đạt được mảnh vỡ pháp tắc cần thiết đột phá tiên thiên kỳ. Có mảnh vỡ pháp tắc này thì em có thể đột phá tiên thiên kỳ 100%. 100%. 100%. Tùy qua nói. Nếu như chúng ta có thể đạt được mảnh vỡ pháp tắc. Nghe qua hình như rất đơn giản nha. Đường Vũ Khuê nói. Nghe dễ dàng, nhưng mà áp dụng không dễ dàng. Tùy qua nói. Đầu tiên, anh sẽ dạy cho em thôn ma tâm pháp. Sau đó anh sẽ dạy em thôn ma tâm pháp đi thôn phệ tâm ma. Bởi vì thôn ma tâm pháp chú ý pháp tắc mạnh được yếu thua. Cho nên em phải kết hợp tinh thần lực với anh mới có thể thi triển. Sau đó cũng vững vàng ngăn cản tâm ma. Sau đó cầm nó nghiền nát và hiến tế. Đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc. Nếu không bị nghiền nát không phải là tâm ma mà là em. Mặt khác nhất định phải phối hợp với anh. Không nên tự làm ra cử động gì đó. Biết rõ anh bảo em phối hợp thế nào thì em phối hợp thế đó. Đường Vũ Khuê rất thuần theo nói. Vậy thì tốt, anh sẽ giúp em lĩnh ngộ yếu lĩnh của thôn ma tâm pháp. Tùy qua nói. Dùng trí tuệ, lĩnh ngộ của em bây giờ rất dễ dàng hiểu được. Sau đó, thời điểm chúng ta linh nhục hợp nhất, tinh thần lực của anh sẽ dẫn đạo cho em. Miễn cho xảy ra sai lầm gì đó. Bởi vì đã có trụ cột tu luyện thiên tinh tâm công, cho nên Đường Vũ Khuê lại học thêm thôn ma tâm pháp cũng là chuyện nước chảy thành sông. Bởi vì bộ công pháp này cũng là cùng chung một mạch với thiên tinh tâm công. Sau khi vận dụng đủ loại hiệu quả, Tùy Qua cũng bắt đầu dạy Đường Vũ Khuê phương pháp hiến tế tâm ma. Hai người tiến nhập vào trạng thái thiên tinh tâm công tầng thứ hai. Linh nhục hợp nhất, tinh thần lực của hai người nhanh chóng dung hóa làm một. Sau đó Tùy Qua lại phóng xuất hồng mông thạch ra. Tâm ma này bị hồng mông tử khí giam cầm từ lâu. Không chỉ không có đổi tính trung thực, hơn nữa còn trở nên vô cùng táo bạo. Nhìn thấy Tùy Qua cùng Đường Vũ Khuê thì lập tức xông tới đoạt xá. Hơn nữa tâm ma này còn muốn cướp đoạt thân thể của Tùy Qua. Muốn chết? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, lại cùng Đường Vũ Khê thúc giục thôn ma tâm pháp, hình thành lúc xoáy tinh thần lực hút tâm ma vào trong đó, vây khốn, sau đó nghiền nát. Kế tiếp Tùy Qua liền cảm giác được thôn ma tâm pháp hình thành tinh đồ và ở trung ương có một đạo hắc án, lại hình thành cái miệng lớn, lập tức cắn nuốt tâm ma. Cùng lúc đó một đoàn mảnh vỡ pháp tắc hiện ra, nhìn qua cũng giống như trao đổi đồng giá, giống như trẻ già không gạt. Nhưng mà chỉ có Tùy Qua biết rõ, thiên hạ này không có cơm chưa miễn phí. Sau lưng cái trao đổi đồng giá này lại cất giấu nguy cơ không cách nào đoán trước được. Nếu như không phải Tùy Qua đầy đủ cẩn thận, hơn nữa vô cùng cảnh giác với những thứ bên ngoài, chỉ sợ hắn đã trúng chiêu rồi. Ai từng nghĩ tới trong mảnh vỡ pháp tắc có được từ hiến tế lại giấu riêng huyền cơ. Mảnh vỡ pháp tắc cất giấu ý niệm và tinh thần lạc ấm trên đó. Thủ đoạn này vô cùng tinh diệu, làm cho người ta không cách nào phát giác. Hơn nữa ngay từ đầu cũng không có biểu hiện ra huyền cơ gì, làm cho người ta cảm giác tu vị tăng nhiều, là đường tắt tu hành. Sau đó lúc này nguy cơ chính thức bộc phát, tất cả đã muộn. Vất vả tu hành một hồi cuối cùng biến thành khôi lỗi hoặc nô lệ của kẻ khác. Nhưng mà kẻ trí dù phòng bị ngàn vạn cũng bỏ qua một vài chuyện nhỏ. Vị thánh tổ trong thế giới tâm ma tuy vô cùng lợi hại, thủ đoạn càng xuất thần nhập hóa, nhưng mà cuối cùng cũng lật thuyền trong mưng, bị người ta tính toán ngược lại. Mà lúc này Tùy Qua cũng phê bình loại thủ đoạn này, hiến tế trả về. Đây là một loại thủ đoạn tuần hoàn. Tùy Qua cũng không làm bịp bợm gì, cho nên mặc dù thánh tổ kia thực sự có thủ đoạn thông thiên, chắc hẳn cũng không phát giác ra bị Tùy Qua tính toán ngược lại. Huống chi Tùy Qua biết rõ, trong cùng một thời gian có không biết bao nhiêu tâm ma đang bị hiến tế. Vị thánh tổ kia không có khả năng chỉ chú ý một mình hắn. Sự thật chứng minh Tùy Qua phán đoán là chính xác, Đường Vũ Khê thành công đạt được hiến tế và trở về. Mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ, vận chuyển thôn ma tâm pháp chấm dứt. Đường Vũ Khê lập tức hưng phấn nói ra: anh đã biết phải làm thế nào đột phá tiên thiên kỳ. Tùy Qua vẫn phải thở dài một tiếng, nói: biết rõ thì biết rõ, nhưng mà ngàn vạn đừng nóng vội lấy ra đột phá. Vì cái gì? Đường Vũ Khê khó hiểu nói: vừa rồi chỉ đạt được mảnh vỡ pháp tắc không tinh khiết. Tùy Qua thở dài, nói: đây là chỗ tai hại của ăn gian. Ăn gian cũng giống như trộm cắp, một khi thành công một lần sẽ cho người ta cảm giác phấn khích, hơn nữa sẽ nóng lòng chia sẻ thành quả, sau đó nhìn không được làm tiếp. Nhưng mà em có nghĩ tới chưa, nếu như trong quá trình em ăn gian dưới ánh mắt của quan chủ khảo, quá trình trộm cắp bị quay lại trong máy giám sát thì sao? Chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Đường Vũ Tê lo lắng nói: vậy sao anh không nói sớm? Nói sớm sẽ ảnh hưởng tinh thần của em, đến lúc đó tinh thần của em không tập trung thất bại làm sao bây giờ? Tùy Qua nói: huống hồ anh biết rõ ăn gian có nguy hiểm, đương nhiên cũng có biện pháp tiêu trừ. Nhưng mà em đạt được mảnh vỡ pháp tắc này, anh tạm thời phải cầm đi. Chỉ có xóa đi nhân tố nguy hiểm trên đó, em mới có thể bình yên vô sự ăn gian trước mặt người khác mà không gặp nguy hiểm. Mang đi thế nào? Đường Vũ Phê mờ mịt nói. Chương 819: phát hiện mới lạ. 1. Tinh thần lực của chúng ta cùng tiến vào hồng mông thạch, chuyện này em đã biết rõ. Tùy Qua mang theo tinh thần lực của Đường Vũ Phê tiến vào hồng mông thạch, sau đó dùng ánh sáng đồng minh thảo chiếu vào mảnh vỡ pháp tắc trong thế giới tinh thần của Đường Vũ Khê, hơn nữa còn lấy nó ra. Đối với quá trình này Tùy Qua xem như quen việc dễ làm. Dưới hào quang đồng minh thảo chiếu sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy mảnh vỡ pháp tắc tồn tại bóng sáng gì đó. Một bóng sáng không có hảo ý, nhưng mà bóng sáng này không có bất cứ suy nghĩ hay ý tưởng gì, bởi vì nó không có khả năng xuất hiện quá rõ ràng. Nếu không bất luận kẻ nào cũng phát hiện nó không đúng. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định là, nếu như lợi dụng mảnh vỡ pháp tắc chưa tinh khiết này đột phá tu vị, sử dụng mảnh vỡ pháp tắc càng nhiều, Như vậy ngày sau tai hại càng lớn. Chuyện này giống như virus máy tính vậy. Ngay từ đầu đưa văn bản tài liệu có virus vào trong máy, chỉ một virus ảnh hưởng không lớn, cho nên không phát hiện ra. Nhưng mà ngày sau người ta lại mang thêm tài liệu có virus đưa vào trong máy. Sau đó sớm muộn gì có một ngày máy tính sẽ sụp đổ, hoặc là triệt để biến thành thịt gà. Tùy Qua cũng đã chuyển mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ lên phía trên Mặc Yểm Liên. Lúc này Mặc Yểm Liên đã hoàn toàn nở ra, giữa cánh hoa có hào quang năm màu lưu chuyển, cho người ta cảm giác trang nghiêm, yên lặng tường hòa. Cho nên Mặc Yểm Liên tự nhiên cũng mang theo cảm giác thiền. Bởi vậy trong Phật môn, Mặc Yểm Liên được coi là thánh vật. Rất nhiều đệ tử cửa Phật, Phật Đà ngồi lên đài sen của nó. Mà trên thực tế Mặc Yểm Liên không có nửa điểm quan hệ với Phật môn. Ngược lại trong cánh hoa của nó có hào quang năm màu lưu chuyển, cũng có tác dụng tinh lọc tâm linh. Cho nên Tùy Qua mang mảnh vỡ pháp tắc này đặt lên Mặc Yểm Liên, mảnh vỡ pháp tắc tự nhiên cũng được tinh lọc. Ồ, những chi nhân chi mã này đang làm cái gì thế? Đường Vũ Phê chú ý lực tới đám chi nhân chi mã đang ở gần vạn năm linh ngọc bồn. Không có biện pháp, những vật nhỏ này sinh sôi nảy nở thật nhanh và đáng yêu, cho nên tự nhiên sẽ được nữ nhân ra thích. Huống chi chúng linh tính mười phần, cũng không giống như món đồ chơi bình thường chẳng có tư tưởng. Em cảm thấy chúng đang làm cái gì? Tùy Qua thở dài, nói: anh thấy chúng ăn no không có chuyện gì làm đấy. Không phải, hình như chúng đang tế bái. Đường Vũ Tê cũng nhìn ra hành động của chúng là cái gì. Anh biết rõ, Tùy Qua nói: nhưng mà chúng tế bái chính là vạn năm linh ngọc bồn, đây không phải ăn no không có chuyện làm sao. Những thứ này không biết anh mới là người cho chúng tạo hóa. Sở dĩ chúng tồn tại, sở dĩ có thể sinh hoạt dễ chịu như vậy là anh ban cho. Thì ra trong lòng của anh cảm thấy không công bằng a. Đường Vũ Tê cười nói: ven với một khối ngọc, đáng sao? Anh chỉ cảm thấy đám vật nhỏ này là vong ăn phụ nghĩa. Anh ban cho chúng thứ mà chúng cần, nhưng chúng không biết cảm ơn. Muốn sùng bái cũng không sùng bái anh. Nếu như sùng bái anh sẽ ban cho chúng thêm nhiều vật khác. Tùy Qua nói đến đây đột nhiên trong đầu sinh ra suy nghĩ, sau đó nhìn không được cười ha hả. Tùy Qua cười rất vui vẻ, dường như giống như nhặt được bảo bối. Anh cười cái gì? Đường Vũ Tê nhìn qua Tùy Qua đồng học cười rất tiện càng khó lý giải. Có phát hiện mới, anh đúng là quá thông minh mà. Tùy Qua cười rất đắc ý, hắn chưa từng đắc ý qua như vậy. Biểu lộ của anh bây giờ giống như là một thần dữ của phát hiện một mỏ vàng bí mật. Đường Vũ Tê hiếu kỳ nói: rốt cuộc anh nhặt được bảo bối gì? Nói đúng rồi, chúng ta thật sự nhặt được bảo bối. Tùy Qua cười nói: thực sự cảm tạ em, lúc này giúp em ăn gian mà anh phát hiện ra một mỏ vàng. Anh nói cái gì à, em còn chưa hiểu gì đây này. Đường Vũ Tê nói: em sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Tùy Qua vui vẻ nói: em biết mảnh vỡ pháp tắc là cái gì không? Cũng nên biết, có thứ này cộng thêm có đầy đủ nguyên khí, có thể đột phá 100% nha. Cho nên dù là người tu hành nào có được mảnh vỡ pháp tắc đều có thể đột phá cảnh giới. Cho nên vừa rồi em có được mảnh vỡ pháp tắc cũng sẽ vui vẻ. Những người khác là luyện khí hậu kỳ cũng có thể tăng lên tới tiên thiên kỳ. Tùy Qua nói với ngữ khí tràn ngập cuồng nhiệt. Đường Vũ Tê nói không sai, hắn quả thật là thần dữ của phát hiện ra mỏ vàng. Nhưng mà trên thực tế, Tùy Qua đồng học đã phát hiện ra một mỏ vàng. Một mỏ vàng chưa ai khai phá, siêu đại mỏ vàng. Trời đưa đất đẩy làm sao? Cơ duyên xảo hợp, hơn nữa có chút vận khí cướp chó. Tùy Qua rốt cuộc phát hiện ra một phương pháp giúp đối phương đột phá nhanh hơn. Một con đường tắt, cũng là một cơ hội trắng trợn xảo trá người tu hành khác. Bán mảnh vỡ pháp tắc, hoặc là luyện mảnh vỡ pháp tắc thành đan dược. Có suy nghĩ này khiến Tùy Qua động tâm không thôi, nhưng lại có cảm giác kích thích và khẩn trương như lúc ăn cắp. Đúng, Tùy Qua hiện tại có suy nghĩ đã không phải là ăn gian, mà là thật sự ăn cắp. Đương nhiên, nói hay hơn một chút là hiến tế, hoặc gọi là trao đổi đồng giá. Dù sao muốn có mảnh vỡ pháp tắc cần có tâm ma hiến tế. Hơn nữa mảnh vỡ pháp tắc càng cao cấp, số lượng tâm ma cần thiết cũng tăng lên nhiều. Nhưng cho dù như thế nào, chuyện này đã mở ra một con đường tắt cho Tùy Qua. Ít nhất hắn không cần vì Trầm Quân Lăng hoặc là những nữ nhân khác đột phá tiên thiên kỳ bị làm phức tạp. Có mảnh vỡ pháp tắc này, hơn nữa Tùy Qua sắp ra lò địa nguyên đan, các nàng đột phá tiên thiên kỳ không cần lo lắng. Tuy Đường Vũ Khê vẫn còn có chút hồ đồ, nhưng mà giờ phút này cũng hiểu suy nghĩ của Qua, càng cảm giác kinh ngạc về suy nghĩ huyền diệu của hắn. Cảm thán nói: anh vì cái gì lại vào thời điểm quan trọng suy nghĩ ra những ý tưởng cổ quái như thế chứ? Nhưng mà nghe Qua rất kích thích nha. Đương nhiên, lúc này đúng là tìm được lối tắt khác rồi. Tùy Qua nói ra: trước đừng nói, chúng ta lại thử một lần đã. Trước tiên tích góp đủ nhiều mảnh vỡ pháp tắc đột phá tiên thiên kỳ đã. Anh chuẩn bị nhiều mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ làm cái gì vậy? Đường Vũ Tê nói: không phải là chuẩn bị cho Trầm Quân Lăng cùng An Vũ Đồng đấy chứ? Tùy Qua biết rõ bị Đường Vũ Tê xem thấu, cũng không có phủ nhận, chỉ cười khan mà thôi. Cũng may Đường Vũ Tê cũng không có ý định dây dưa vấn đề này, nói ra chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Huống hồ cho anh đi song tu với các nàng lấy được mảnh vỡ pháp tắc, còn không bằng em và anh lại ăn gian mấy lần, miễn tiện nghi cho các nàng ấy. Nhưng mà một mảnh vỡ pháp tắc lại hiến tế một tâm ma. Anh muốn nhiều mảnh vỡ pháp tắc, chẳng phải còn phải đi lùng bắt nhiều tâm ma mới được a? Chương 820 phát hiện mới lạ 2. Đúng là như thế, Tùy Qua nói. Nhưng mà vấn đề này em không cần lo lắng cho anh. Hiện tại không bằng chúng ta lại ăn gian thêm một lần, thử xem loại phương pháp này có được hay không. Đường Vũ Vê thấy Tùy Qua tính tình cao hứng như thế, tự nhiên cũng không làm phật ý hắn. Huống chi với chuyện song tu này, Đường Vũ Vê gần đây làm không biết mệt, thậm chí nói có chút trầm mê vào trong đó. Lần thứ hai thi triển thôn ma tâm pháp, hai người phối hợp vô cùng thân mật khăn khít. Lúc này vẫn là dùng Đường Vũ Khê thành chủ đạo, Tùy Qua chỉ phối hợp. Bởi vì chỉ có Đường Vũ Khê dùng tâm ma đi hiến tế mới có thể có được mảnh vỡ pháp tắc đột phá tiên thiên kỳ. Đương nhiên cho dù trước đó Đường Vũ Khê đã thu hoạch qua mảnh vỡ pháp tắc, nhưng lại bị Tùy Qua khấu trừ rồi. Cho nên cảnh giới của Đường Vũ Khê vẫn dừng lại ở luyện khí hậu kỳ. Như vậy sau khi hiến tế đạt được cũng chỉ là mảnh vỡ pháp tắc đột phá tiên thiên kỳ mà thôi. Sự thật chứng minh suy đoán của Tùy Qua. Hy sinh mất một đầu tâm ma, Đường Vũ Khê cùng Tùy Qua đạt được một mảnh vỡ pháp tắc khác. Tùy Qua cẩn thận xem qua. Mảnh vỡ pháp tắc này không khác gì mảnh vỡ lúc trước. Ngay cả hình dáng vi rút cũng sống nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kết quả như vậy càng khiến Tùy Qua yên tâm. Bởi vì cho thấy vị thánh tổ kia chỉ có thói quen nhận hiến tế, sau đó dựa theo lệ cũ đưa mảnh vỡ pháp tắc cho Đường Vũ Khê, mà cũng không có tính nhắm vào. Nói cho đúng hơn, Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê hai người liên thủ ăn gian không có bị phát hiện. Hơn nữa loại ăn gian trộm cướp này một khi nếm thử qua, xác thực cũng có chút không ngừng được. Thế cho nên Tùy Qua cùng Đường Vũ Tê là một đôi đạo tặc, trong vòng một đêm trộm đi hai mươi mấy mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ. Đương nhiên cũng có ý nghĩa trong một đêm hơn 20 đầu tâm ma bị Tùy Qua cùng Đường Vũ Tê liên thủ hiến tế. Nhưng mà lại nói tiếp cũng buồn cười. Tâm ma thánh tổ cũng ăn bấy nhiêu tâm ma, làm cho Tùy Qua cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tây Môn Trung đều cho rằng tâm ma ăn tâm ma là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Tùy Qua cũng không còn hiếu kỳ. Huống chi ma ăn ma, người ăn người, phương thức tuy khác nhau nhưng bản chất cũng chẳng khác gì. Thời điểm sắp hừng đông, Tùy Qua bảo Đường Vũ Khê tranh thủ thời gian ngủ một lát. Hắn tiếp tục nghiên cứu chuyện mảnh vỡ pháp tắc. Nhìn qua 20 miếng mảnh vỡ pháp tắc, Tùy Qua hưng phấn cho tới bây giờ vẫn không có hết. Hắn đặt mảnh vỡ pháp tắc lên trên mặt yểm liên tinh lọc, lưu một mảnh vỡ pháp tắc lại nghiên cứu. Mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên sơ kỳ so với mảnh vỡ pháp tắc trúc cơ trung kỳ tự nhiên khác nhau. Tùy Qua đặt toàn bộ tinh thần lực lên trên đó. Trên cơ bản có thể nhìn rõ cấu tạo của mảnh vỡ pháp tắc. Một mảnh vỡ pháp tắc giống như một thế giới, một vũ trụ. Nhưng mà mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ, thế giới cùng vũ trụ hoàn toàn không phức tạp bằng trúc cơ trung kỳ. Tùy Qua thậm chí cảm giác được, nếu như tinh thần lực của hắn đạt tới thiên tinh tâm công tang 7 tầng 8, có lẽ có thể chế tạo ra mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ. Cho dù cách tiên tinh tâm công tang 7 tầng 8 còn xa, nhưng ít ra vẫn khiến Tùy Qua nhìn thấy vi vọng. Kỳ thật có một điểm Đường Vũ Tê nói không sai. Tùy Qua đồng học chính là người ra thích suy nghĩ hảo huyền, ý đồ xấu nhiều. Chuyện này chủ yếu liên quan tới tính cách của Tùy Qua. Mặt khác bởi vì hắn cũng không phải truyền nhân thế gia tu hành, thậm chí cũng không có một sư phụ chính thức, không có quy củ tông môn trói buộc. Cho nên hắn không có chuyện không dám suy nghĩ như người tu hành khác, làm chuyện người ta không dám làm. Ví dụ như trao đổi với tâm ma, tu luyện ma công của tâm ma, tiến hành giao dịch hiến tế với tâm ma thánh tổ. Những chuyện này nếu như xảy ra trong thế gia tu hành hoặc là tông môn, chỉ sợ đã sớm bị coi là dị đoan, tà ma ngoại đạo mà bị thanh lý môn hộ. Cho nên để tử thế gia tu hành và tông môn tuy đạt được truyền thưa tông môn và trưởng bối dẫn dắt, nhưng mà làm chuyện gì cũng bị ước thúc trong quy củ và trưởng bối ngăn cản. Mà Tùy Qua hoàn toàn không có băn khoăn này, chỉ cần là hữu dụng với hắn, hắn dám cam tâm tình nguyện đi nếm thử. Mạo hiểm và thu hoạch có liên quan trực tiếp với nhau. Tùy Qua có can đảm nếm thử, có can đảm mạo hiểm, cho nên đồ vật mà hắn cần cũng nhiều hơn những người tu hành khác. Hôm nay Tùy Qua đã có được hơn 20 mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ. Cũng nói đúng hơn, hắn cần hao phí một ít đan dược là hoàn toàn bồi dưỡng ra 20 mấy người tu hành tiên thiên kỳ. Tuy dùng tu vị cảnh giới của Tùy Qua, tiên thiên kỳ đã không coi vào đâu. Nhưng mà đột nhiên nhiều ra hơn 20 người tu hành tiên thiên kỳ, cho dù là Nam Cung, Tây Môn những cổ thế gia kia cũng không dám khinh thường. Dùng thiên địa linh khí mỏng manh ngày hôm nay, đan dược linh thảo khan hiếm nhiều, muốn bồi dưỡng một người tu hành tiên thiên kỳ không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa chỉ có tiến vào tiên thiên kỳ mới xem vượt qua cánh cửa tu hành chính thức. Trong mắt người tu hành, luyện khí kỳ căn bản không phải người tu hành chính thức. Cho nên Tùy Qua một hơi bồi dưỡng ra 20 người tu hành tiên thiên kỳ trong giới tu hành xem như là đại thủ bút. Hoặc cũng chỉ có những tông môn cổ xưa mới có được đại thủ bút này. Nhưng mà Tùy Qua dã tâm đương nhiên không chỉ là bồi dưỡng hơn 20 người tu hành tiên thiên kỳ. Hơn nữa cũng không chỉ giới hạn trong tiên thiên kỳ. Vèo, thời điểm này Chấn Linh Quốc hóa thành một đạo xích quan đảo qua người Tùy Qua, lại tiếp tục xung nhập với Tùy Qua khấu trừ tu vị của hắn. Cảnh giới của Tùy Qua dường như trở lại trúc cơ sơ kỳ. Cảnh giới giảm xuống, nhưng mà Tùy Qua cười rất tiện. Lần trước có Long Đằng âm thầm tương trợ, bắt đi đám lưu manh có ý đồ không tốt với tiệm bán thuốc tiên linh thảo đường, cuộc diện trở nên hài hòa hơn. Gió êm sóng lặng, lực ảnh hưởng của hành hội giống như biến mất triệt để. Mặc cho danh tiếng tập đoàn tiên linh thảo đường tập đoàn tăng vọt. Đúng, tập đoàn tiên linh thảo đường danh vọng tăng vọt như mặt trời ban trưa. Hơn 10 thành phố lớn mở cửa hàng bán thuốc đã bị vây chặt như nêm cối. Hơn nữa Lang Trung ngồi xem bệnh y thuật cao minh, phí chữa trị tiện nghi, nhất là hiệu quả của thuốc rất nhanh, nhanh chóng trở thành tiêu điểm của nhiều người bình thường. Hơn nữa không chỉ có truyền thông chú ý lớn, ngay cả các ngành y tế của chính phủ cũng chú ý. Hơn nữa gửi công văn tỏ vẻ ủng hộ sản nghiệp đông y phục hưng. Hơn nữa còn tê, e, e, hành khen ngợi tập đoàn tiên linh thảo đường. Đương nhiên, cũng chỉ dừng lại trên cơ sở khen ngợi mà thôi. Cách gọi là quốc gia phủ cấp không có rơi vào trên đầu tập đoàn tiên linh thảo đường rồi. Cũng như đức tế lão hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đã nói, có thể lính phủ cấp đều là công ty quốc gia. Công ty của dân thường đừng nghĩ tới.